Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1464, tiêu sái chó vương. Ách, người suy nghĩ nhiều, người cái gì đều nguyện ý nỗ lực không giả. Mấu chốt ta không cần a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút bất đắc dĩ bày mở tay ra đến, muốn cái kia thiên cốt chí tôn. Vậy mà vận dụng tu vi trấn áp Ngưu Già Thiên, để đường đường Ngưu Già Thiên trở thành một tiểu nha đầu tọa kỵ. Một hơi này, Ngưu Già Thiên há có thể không ra đâu. Thân là Ngưu Già Thiên lão hỏa bạn, làm sao có thể đi ngăn lại hắn. Bây giờ có thể làm, chỉ cần không chủ động xuất thủ, thu thập thiên cốt chí tôn, cũng đã là mềm lòng nhân hậu. Thế nhưng là ngươi vừa mới không phải còn muốn cướp ta sắc sao? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, thật không đáng một đồng sao? Lý Ôn Nhu nhếch môi đỏ, nhíu lại lông mày, có chút không cam lòng nhìn qua Vương Khai. Ta tới, chỉ là tùy ý chơi một chút, ngươi không cần lầm hội. Thích ta mỹ nữ nhiều, nhưng con người của ta đi, khẩu vị rất kén chọn loại bỏ. Không phải cái gì nữ tử đều có thể ăn vào ta sữa trâu. Vương Khai híp mắt, có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cái gì là sữa trâu? Lý Ôn Nhu nháy đôi mắt đẹp, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Vương Khai. Luôn cảm giác Vương Khai quá mức thần bí. Bất luận thiên phú vẫn là tư chất, cũng hoặc là tu vi, hiện tại liền nói chuyện đều như vậy giàu có thần bí tính. Không có cái gì, luôn có một ngày người sẽ minh bạch. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý một cười, lập tức chính là mang theo tinh không đạp không mà lên. Nhìn qua phía dưới, đã đem thiên cốt chí tôn ngồi cưỡi dưới thân thể, không ngừng buôn bán móng, đạp loạn một hồi Ngưu Già Thiên. Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút co lại, ám đạo lại như vậy xuống dưới, cái này thiên cốt chí tôn sợ là phải bị Ngưu Già Thiên cho sinh sinh đạp chết đi. Thôi, nể tình ngươi còn có chút thân tình phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng. Vương Khai nhún vai, âm thầm truyền âm Ngưu Già Thiên, đợi đến nó dừng tay về sau, chính là cùng nhau đạp không rời đi thiên cốt đạo môn. Lại nhìn thiên cốt chí tôn đã bị đánh xương cốt đều là lộ ra, thậm chí xương cốt vẫn là vỡ vụn trạng thái. Lần này, nhưng ngược lại là chân phù hợp hắn danh hào. Chúng ta đi xem một chút chó vương a, cho hắn tìm trở về. Luận võ thời điểm, từ hắn xuất chiến, cũng không tệ a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút nghiền ngẫm một cười. Tìm đầu kia xuẩn chó có thể, nhưng không cần tìm đại đần mèo. Ngưu gia ta còn muốn thừa dịp mạnh hơn hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận đâu. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, có chút nổi nóng nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Vậy ngươi đi Càn Khôn đạo môn tìm đại đần mèo, ta cùng tiểu tử này đi chó vương chỗ huyền kiếm đạo môn a. Vương Khai nhún vai, nói xong chính là cùng tinh không cùng nhau lấy thần niệm nhìn trộm, hướng về chó vương chỗ huyền kiếm đạo môn đạp không mà đi. Đại đần mèo, cái này đi, Ngưu gia gia không đưa ngươi đá chết, coi như Ngưu gia gia toi công lan lộn. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, nhếch miệng úng thanh cười to, trực tiếp chạy Càn Khôn đạo môn mà đi. Chí tôn cảnh chiến lực, thậm chí càng siêu việt chí tôn cảnh, Miêu gia nơi đó cho dù mạnh hơn, vậy không phải là Ngưu Già Thiên đối thủ. Cùng lúc đó, huyền kiếm đạo môn bên trong, chó vương hóa thân thành một vị ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chính ngồi ngay ngắn ở viện lạc bên trong trước bàn đá. Chung quanh còn ngồi 5-6 vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, từng cái dáng người đều là kinh người đến cực điểm, mê người muôn phần, không khỏi là huyền kiếm đạo môn thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là người nổi bật. Hắc hắc, bản chó vương vẫn là rất ngưu bức nha, dựa vào thực lực bản thân, đạt đến chí tôn chi cảnh tu vi, sợ là đều muốn siêu việt chủ nhân a. chó Vương Mỹ từ từ uống rượu, cảm thấy âm thầm đắc ý muôn phần. Dĩ vãng, đều muốn dựa vào Vương Khai ra mặt trang bức. Hiện tại, giờ đến phiên mình ra mặt, giúp Vương Khai trang bức. Chùi đít a, nhớ tới ở đây, chó Vương càng phách lối đắc ý bắt đầu. Người muốn tìm chó Vương, không phải là cái này dám thúi ngớ ngẩn a. Trong trời cao, Tinh Không nhìn qua phía dưới viện lạc bên trong Mỹ thiếu niên. Không khỏi nhếch miệng, xem thường muôn phần, bộ kia hưởng thụ bộ dáng. Quả thực để Tinh Không cực kỳ khinh thường. Rõ ràng là một bộ 800 năm, chưa từng thấy nữ nhân tư thái. Ân, thật là hắn, cái này chó Vương ngược lại là rất hội chơi. Còn huyễn hóa ra như vậy tuấn tú công tử ca, càng ngâm 5-6 cái dáng điệu không tệ mỹ nữ đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngoài ý muốn tán thưởng một cười. Lấy chó Vương thành tựu, lăn lộn đến tình trạng như thế, đơn giản so Miêu gia cùng Ngưu gia thiên, đều mạnh lên nhiều lắm. Chiến lực chỉ có 5, hắn cũng là cộng bún sức chiến đấu bằng 5. Tinh Không có chút khinh thường cười lạnh nói, tự nhiên một chút liền khám phá chó Vương tu vi thật sự. Nhưng mà, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lại là thần sắc khẽ giật mình. Chó Vương sức chiến đấu, nếu có 5 điểm lời nói, đây chẳng phải là chứng minh hắn đột phá đến chí tôn chi cảnh, không có theo dựa vào chính mình, giúp hắn đến tăng cao tu vi, liền có thể đạt tới cảnh giới chí tôn. Đây quả thực so Miêu gia cùng Ngưu gia thiên, mạnh lên nhiều lắm a. Hắn sức chiến đấu là bao nhiêu? Vì xác định một phen, Vương Khai không khỏi cau mày, âm thầm câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, sức chiến đấu 5 điểm, chân chính cộng bún sức chiến đấu bằng 5. Được nghe hệ thống nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, ngoài ý muốn nhìn xem chó Vương. Quả thực không nghĩ tới, cái này chó Vương bản sự, thật đúng là rất lớn. Chó Vương, người đi lên. Vương Khai híp mắt, âm thầm truyền âm nói ra. Bá, chính đang hưởng thụ chó Vương, được nghe thanh âm quen thuộc, vội vàng mở hai mắt ra, nhìn về phía không trung thời điểm, chính là nhìn thấy Vương Khai. Hắc hắc, bản chó Vương thời đại lại tới, trang bức thời khắc đến. Chó Vương âm thầm đắc ý một cười, tiếp theo từ tốn nói, ta tưởng là ai tới đâu, đây không phải thổi thần Vương Khai sao? Tới tới tới, hạ tới bái kiến bản tôn a. Tê tê, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi hít một hơi thật sâu, trừng tròng mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, như thế nào vậy không nghĩ tới, cái này chó Vương, trả lại hắn mẹ nghiêu bức, chẳng lẽ hắn cho rằng, chí tôn cảnh chính là vô địch sao? Ách, hắn đến cùng phải hay không ngươi thuộc hạ a? Thế nào thấy, giống như là ngươi chủ tử đâu? Tinh Không chắp hai tay sau lưng, có chút xem thường trợn trắng mắt. Ngươi bây giờ đi lên lời nói, ta có lẽ hội tha ngươi, không đánh ngươi. Vương Khai híp mắt, ánh mắt có chút bất thiện nói ra. Ha ha, cỏ, đúng dịp, ngươi nếu như bây giờ xuống tới lời nói, ta vậy sẽ không đánh ngươi, còn hội mang theo ngươi trang bức, mang ngươi bay. Chó Vương có chút ngạo nghệ uống một ngụm rượu ngon, đắc ý nói ra, cầu sư huynh, cái kia thiếu niên là ai vậy? Vì sao làm càn như thế đâu? Liền câu sư huynh ngươi cũng dám trêu chọc đâu? Chính là, ta nhìn hắn là chán sống rồi hả? Hình dạng ngược lại là cũng không tệ lắm, rất thanh tú, chỉ là đáng tiếc, lá gan quá lớn, như vậy trêu chọc câu sư huynh, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Mấy cái mỹ mạo nữ tử, đều là xem thường quét Vương Khai một chút, hoàn toàn cho rằng Vương Khai chính là một cái đến tìm chết trẻ con miệng còn hôi sữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.